Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360, giao thủ. Xì xì xì. Ino thăng bắt đầu tay trái. Mặt trên còn quấn từng đạo lóe sáng hồ quang điện. Ra xèo xèo như ma âm vậy thanh âm. Thân ảnh lóe lên, toàn bộ hóa thành một nói lôi điện. Cấp bách hướng phía sau Lâm Thiên Trùng tới. Săn văn, trưởng khống hết thảy thần. Phải không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Tiết độc thần giả đều phải bị thần xử phạt. Thần chi uy nghiêm cần giữ gìn. Nami ở sau người lớn tiếng nhắc nhở, Lâm Thiên. Cẩn thận, nhưng không đợi Nami hoàn toàn nói ra. Hóa thành sấm sét, Ino đã trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Thiên trước người. Bị lôi điện bao vây. Tản ra ánh sáng màu xanh nhạt tay trường. Phảng phất một cây đao nhận. Vô cùng cắt tới. Không có gì xinh đẹp động tác. Lâm Thiên tay trái thành trường. Đồng dạng hóa thành thủ nhận. Lấy đồng dạng vô cùng cắt về phía kia nói lôi quang. Thình thịch. Nhất thanh muộn hưởng vang lên. Tay của hai người trưởng thành thủ nhận. Chuyển thập tự tương cắt đụng với. Như ngân xà vậy hồ quang điện. Lóe ra ở Ino toàn thân. Đi qua lưỡng hợp nhân ngay cả hai tay của. Lóe lên lôi điện. Trong thời gian ngắn cũng đã tịch cuốn tại Lâm Thiên trên người. Sấm sét lực lượng ở Lâm Thiên trên người du đãng. Chi chi chi. Trên người thường thường bay ra một tia điện. Ra chi chi âm thanh. Kia đầy đầu hắc. Đều ở đây sấm sét dưới tác dụng. Hướng phía bầu trời dựng lên, như dựng thẳng lên châm ám sát nhím vậy. Cái này đơn giản giao thủ. Lâm Thiên liền ăn một cái ám khuy, làm lôi năng lực giả. Ino toàn thân đều là lôi điện. Một ngày tiếp xúc liền tránh không được bị lôi điện cho kích thương. Xoạt xoạt, ầm ầm, song phương phía sau, kia liên miên bất tuyệt rậm rạp cường tráng nghìn năm đại thụ. Trong nháy mắt bị chặt đứt. Hướng phía chu vi đập lạc nhi đi. Hay hoặc là, một hàng kia cây cối. Dọc theo mở ra, thành V chữ xuất hiện tại trong rừng rậm. Chỉ cần liền hai người tiết lộ trưởng lực, thì có như này uy lực. Rất khó tưởng tượng, đụng nhau bên trong hai người thừa nhận lực lượng mạnh như thế nào. Đổi thành trưởng vì quyền. Cước bộ nhỏ bé đạp. Hữu quyền bỗng nhiên kích ra. Quyền phong gào thét. Lực lượng cường đại nhất thời đem trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý Ino đẩy lùi. Không có buông tha cơ hội này. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Nhanh đột tiến đến lui lại. Còn không có ngừng thân hình Ino bên người. Ở tại ánh mắt hoảng sợ bên trong. Nhấc chân phải lên. Toàn lực hướng phía hậu phương Ino quét tới. Hưu một tiếng. Ino hóa thành một đạo thiểm quang tiêu thất. Để Lâm Thiên công kích tới liễu không? Điện quang lóe lên, biến mất. Ino di chuyển hiện tại bên cạnh, lóe ra điện quang tay trái, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên trên mặt khẽ biến, không ngờ tới Ino độ cư nhiên từ chính mình dự liệu. Không chần chờ, tay trái bóp quyền, tuôn ra lực lượng cường đại, hướng phía bên phải mãnh kích đi. Đột nhiên, Ino trên mặt tươi cười, đối mặt Lâm Thiên công kích, thần nhưng là không gì không thể. Kế tiếp để ngươi xem một chút cái gì là lực lượng của thần. Lóe điện quang tay trái. Trong khoảnh khắc đó biến thành thiểm điện. Nhức mắt lôi quang chặt chẽ bao vây lấy Lâm Thiên cánh tay. Không đợi cánh tay quất ra. Ino coi rẻ hết thảy tiếng âm vang lên. 1000 vạn phục. Vô số lóe lên điện quang. Từ Ino trên người mọc lên. Hướng phía cánh tay nhanh vọt tới. Lôi điện trong nháy mắt theo Lâm Thiên cánh tay. Vờn quanh ở xung quanh. Lúc này Lâm Thiên cùng Ino hai người. Thân ảnh đang lóe lên điện quang bên trong lập lòe. Một bên là Dương Dương. Dương Dương tự đắc. Nụ cười đắc ý. Một bên là cắn chặt hàm răng nhẫn nại. Bị hai người phương thức chiến đấu sợ ngây ngô Nami. Vội vã phản ứng kịp. Sẽ đứng dậy hướng phía trong sấm sét Ino đánh tới. Lâm Thiên. Người cái tên này lại dám đối đãi như vậy nam nhân của ta. Đồng dạng phản ứng lại Usopp. Một bà nhảy lên đánh ở Nami. Giọng nói tràn ngập sợ khuyên. Này. Nami. Chúng ta cũng không phải là người kia đối thủ. Nếu như là xông lên nói. Sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị đối phương giải quyết. đến lúc đó còn có thể cho Lâm Thiên tạo thành phiền phức. Cước bộ vừa chợt, Sanji thân ảnh che ở trước người hai người, bảo vệ phía sau hai người, nhìn chăm chú vào trước mắt tất cả, cũng không có xuất thủ. Usopp người kia nói không sai, kia lão đầu cũng không có nói sai. Cái này thần quả nhưng mạnh đáng sợ, không chỉ có thể ra lôi điện, còn có thể phóng xuất lôi điện. Loại chiến đấu này đối với Lâm Thiên mà nói quá bị thua thiệt. Trên nghìn vạn phục lôi điện, nện ở có thể trên người. Cái loại này tổn thương lực có thể tưởng tượng được. Lâm Thiên cắn răng cùng Ino rằng cọ ở trong sấm sét. Trong lòng thầm nghĩ nói, lần này thác đại, người kia không đơn giản. Không hổ là từ trước tới nay vô địch năng lực trái ác quỷ một trong. Đối với cận chiến chiến đấu giả mà nói, hoàn cảnh xấu quá. Lôi điện loại vật này, ở đại đa số tình huống bên dưới, cho dù là ở trong không khí đều có thể truyền lại. Chính mình nếu như là cùng hắn cận chiến, liền nhất định phải va chạm vào thân thể đối phương, đồng thời trách nhất định phải thừa nhận sấm sét lực lượng. Có thể nói, coi như Ino đứng bất động ở nơi đó, chỉ cần mình công kích, nhất định phải ôm giết địch 1000 tổn hại 800 ý tưởng. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng đó là một sự thực. Bên hông tay phải, thành trưởng âm thầm chậm rãi chuyển động. Một đạo tuyệt đẹp đạm lam sắc trưởng ấn, huyền phù ở Lâm Thiên lòng bàn tay. Loại trình độ này lôi điện vẫn còn ở Lâm Thiên phạm vi chịu đựng các loại. Vì sao không ly khai? Chỉ là vì để cho thả lòng cảnh giác, chờ đợi cho cơ hội này. Lâm Thiên không chút do dự, tay phải hướng phía Ino bỗng nhiên vỗ tới, xuyên qua thiểm điện ngăn cản, tuôn ra để lực lượng kinh người, vỗ vào Ino trên người. Thể thuật áo nghĩa, ngàn điệp lãng trưởng thình thịch. Một tiếng sợ vang, sức mạnh bàng bạc ở Lâm Thiên trong tay tuôn ra đến, trùng kích ở Ino trên người, xuyên qua mặt ngoài, đạt được bên trong thân thể, thậm chí xuyên qua cả người. Phốc thử. Ino tại chỗ phun ra một cửa tiên huyết, nhưng lại bị lóe lên lôi điện trưng. Trên mặt nụ cười đắc ý biến thành hoảng sợ, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngươi làm sao có thể thương tổn đến thần đâu? Toàn thân nám đen Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười trên mặt lại để lộ ra thật sâu chẳng đáng. Loại lực lượng này, cảm giác thế nào? Hảo hảo hiểu rõ đi. Ngươi cái này tự cho là thần tên. Thân thể hai người bao quanh lôi điện, trong khoảnh khắc đó bị tách ra, vô căn cứ thần kỳ chặn một cái khí màu trắng tường, chuyển hình nửa vòng tròn, hướng phía chu vi tán đi, kịch liệt trùng kích, để ở bạch sắc vận hà chạy Mary Hào, thân thuyền đều không ngừng run rẩy, ra tiếng kẽo kẹt, phảng phất tùy thời muốn nổ tung giống nhau. A, kém chút bị sông phi Usopp ôm chặt lấy bên cạnh lan can. Sợ hô, hai cái như thế tên tu tưởng biến thái. Muốn chiến đấu cũng sẽ không tìm một tốt một chút địa phương. Cư nhiên ở Mary Hào trên, làm loại này sự tình. Thực sự là biến thái. Sanji nhào vào trên bong thuyền. Một tay nắm chặt tùy thời cảm giác đều phải bị thổi bay lão đầu. Trong miệng yên sớm đã không có. Còn đúng như vậy chiến đấu tiếp. Sợ rằng Mary Hào đều sẽ không chịu nổi. Ở hai người đánh chúng hủy diệt. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện khí lãng. Yêu yêu đọc sách. www. Có em. Nami đã bị rung động thật sâu. Để không khí trong nháy mắt đạt được thanh âm trạng thái. Hình thành loại này đặc thù cảnh tượng. Đến cùng được lực lượng cường đại dương nào. Xoạt xoạt. Thình thịch. Sau lưng Mary Hào. Vậy vừa nãy tu hảo tường. Ở như vậy cường đại lực lượng hạ. Lần nữa phá tan đến, vô số gỗ vụn bản phiêu bay ra ngoài, Ino thân thể, trực tiếp bị Lâm Thiên một quyền đánh bay, theo tạc liệt chỗ hổng, như một viên vẫn thạch vậy, trên không trung xẹt qua, trùng điệp va chạm trên mặt đất, ầm, một tiếng nổ vang, cân nhắc thập thước cao cột khói phóng lên cao, mang theo vô số gỗ vụn hướng phía bốn phương tám hướng rơi xuống. Đại địa đều tựa như vào lúc này ra run rẩy tiếng hô. Từ Mary Hào nhìn lên đi. Bình tĩnh Tùng Lâm bị thức dậy. Đủ loại tiếng vang cực lớn từ trong rừng truyền đến. từng viên 1.000 năm thụ linh vĩ đại cổ mộc rơi đập. Dần dần một cái vĩ đại hố sâu di chuyển hiện tại trước mắt mọi người. Ino đang lẳng lặng ở nằm hố to chỗ sâu nhất, không có chút nào động tác, phảng phất đã. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.